đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, không phải cố ý. Canh 1, Tiểu Diên Nhi vui cười đến Lục Châu bên cạnh. Nói ra, Tam Sư Huynh, người Pháp thân Khai Diệp, nhờ có sư phụ truyền cho người Bá Vương Thương. Nâng lên Bá Vương Thương, những người khác đều là không ngừng ao ước. Vừa rồi cuộc chiến đấu kia, danh tiếng cơ hồ đều bị Bá Vương Thương cướp sạch. Hắc kỵ cao thủ Nhạc Trùng cùng Đoạn Diên Hồng thua tâm phục khẩu phục. Nhất là gặp Đoan Mộc Sinh dạng này quái vật, còn hết lần này tới lần khác có một kiện thiên giai vũ khí. Đoan Mộc Sinh gật đầu, tiểu sư muội nói đúng, ta chiêu này thiên quyến hữu khuyết cùng sư phụ so còn kém xa lắm. Nếu như không phải Bá Vương Thương, chỉ sợ vô pháp đánh bại hai người này. Nhạc Trùng cùng Đoạn Diên Hồng gian nan ngẩng đầu, nhìn xem bị khốn trụ Phạm Tu Văn, mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Bát Diệp Pháp thân hắc kỵ thủ lĩnh, vì cái gì một điểm sức hoàn thủ đều không có? Hắn nhóm nhị Diệp Tam Diệp tốt xấu đại chiến một trận, cuối cùng thua trận, dùng thủ lĩnh tu vi, không nên cùng Cơ Thiên Đạo đại chiến 3 ngày 3 đêm thắng bại không phân mới đúng không? Cũng trách hắn nhóm cùng Đoan Mộc Sinh chuyên tâm kịch đấu, ở đâu chú ý tới Ma Thiên các nội bộ động tĩnh. Lục Châu y nguyên phong khinh vân đạm địa đứng tại đại điện bên trong, ánh mắt đảo qua Nhạc Trùng cùng Đoạn Diên Hồng hai người, thản nhiên nói, đem hắn hai người tu vi phong bế, đồ nhi tuân mệnh. Đoan Mộc Sinh chắp tay. Lúc này Phan Trọng nhảy ra ngoài, nói ra, loại sự tình này giao cho ta. Ta dường như tại đi tu hành giả tu vi, nói cho cùng là từ đan điền khí hải xuyên thấu qua kỳ kinh bát mạch, điều động nguyên khí, bình thường tính phong bế bát mạch phương pháp không hề hảo dụng, rất nhiều rào hoạt hạng người thích trong đan điền ẩn tàng chuẩn bị ở sau, có thể giải khai phong bế bát mạch. Lục Châu chắp tay ở phía sau, gật đầu nói, Tịnh Minh Đạo Phong huyệt thuật hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo của nó. Đạt được Lục Châu khen ngợi, Phan Trọng lai liễu kính, Nhạc Trùng trừng trong mắt nói, Tịnh Minh Đạo đường đường danh môn chính đạo, làm sao lại có ngươi dạng này phản đồ. Vốn đang không khí, câu nói này trực tiếp chọc giận Phan Trọng, ngậm miệng, bại tướng dưới tay. Phan Trọng thân hình lấp lóe, thi triển phong huyệt thuật. Bên cạnh, Đoan Mộc Sinh sách ngược Bá Vương Thương, nghiêng đứng ở sau lưng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hai người. Một ngày có dị động, liền lập tức để bọn hắn hóa thành vong hồn. Thời gian qua một lát, Phan Trọng đem hai người tu vi phong bế. Hắn chẳng qua là thần đình cảnh tu hành giả, có thể phong ấn lại nguyên thần kiếp cảnh cao thủ, cơ hồ dùng tận toàn lực, nguyên khí không có còn lại một tơ một hào. Phan Trọng xoa xoa mồ hôi trên mặt, chắp tay nói, các chủ, ta đã phong bế hai người bát mạch, trừ ta có thể giải khai, những người khác làm không được. Lục Châu chỉ là phất phất tay, Phan Trọng liền đi xuống, nói ra, đem hai người giam lại, thời khắc trông coi, phong bế tu vi, cũng phải tìm người trông coi. Phan Trọng tự tin là chuyện tốt, tự tin quá mức chính là tự phụ. Vâng, Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong đồng thời đi tới, đem hai người mang đi. Không có tu vi, hai người chính là người là dao thất, ta là thịt cá. Lục Châu trở về đại điện bên trên vương tọa, chậm rãi ngồi xuống, điểm danh nói, Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm toàn thân khẽ run, có thể là bởi vì trường kỳ hư nhược duyên cớ, nét mặt của nàng nhìn thống khổ dị thường. Tại Lục Châu điểm ra tên của nàng thời điểm, Diệp Thiên Tâm trực tiếp từ trên chỗ ngồi tuột xuống, quỳ trên mặt đất, cảm xúc có một ít kích động nói, sư phụ, chấm ngoặc kép. Lục Châu thần sắc hờ hững lắc đầu, không để ý đến nàng, mà là đem ánh mắt thả tại Phạm Tu Văn trên thân. Lãnh La, bản tọa 5 lần 7 lượt cho ngươi cơ hội, ngươi nếu không trân quý, đừng trách bản tọa vô tình. Lục Châu thản nhiên nói. Phạm Tu Văn cưỡng ép đứng thẳng người, lồng giam trói buộc liền giống như là kim cô chú, một mực khống chế hắn. Lão tiền bối, không cần tại uổng phí môi lưỡi, là ta tài nghệ không bằng người, cam nguyện nhận lấy cái chết. Phạm Tu Văn nói ra. Lục Châu lắc đầu nói ra. Bát Diệp Pháp Thân lại cam nguyện vì cung bên trong người giữ bí mật mật. Cái này người, đáng giá được ngươi như thế bán mạng. Kỳ thật đến nơi này, Lục Châu cũng không trông cậy vào có thể lập tức hỏi ra chủ mưu. Có thể để cho một cái Bát Diệp Pháp Thân cường giả thủ khẩu như bình. Cái này phía sau liên lụy bí mật, tuyệt không phải. Việc này được tìm cách điều tra. Phạm Tu Văn nói ra. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Lục Châu lắc đầu, thần thái y nguyên rất đạm mạc. Lúc này, nhất đạo tiếng nhắc nhở vang lên đinh. Minh Thế Nhân đánh giết một tên nguyên thần kiếp cảnh mục tiêu. Thu hoạch được 1.000 điểm công đức. Nghe được cái này cái nhắc nhở, Lục Châu không có bất cứ ba động gì. Sau đó lắc đầu nói. Hắc Kỵ Trần Trung Hạc, người cảm thấy giờ phút này hắn sống hay chết? Phạm Tu Văn còn tưởng rằng Lục Châu đang dùng công tâm kế sách. Nghiêng đầu âm thanh lạnh lùng nói. Trần Trung Hạc thân pháp chính là nhất tuyệt. Minh Thế Nhân cố nhiên rất mạnh. Có thể hắn ngàn vạn lần không nên rời đi đại điện. Không gian càng bao la, Trần Trung Hạc phát huy chỗ trống liền hội lớn hơn. Người giết Lý Khánh, Trần Trung Hạc giết Minh Thế Nhân. Lẫn nhau báo ứng thôi. Cẩu thí, Tiểu Diên Nhi nghe không vô. Mắng, thổi đại nghiêu ai không biết. Khoác lác, Phạm Tu Văn khàn khàn địa ha ha cười. Nói ra, tiểu nha đầu, Ma Thiên Các là rất mạnh. Có thể cũng cách ly ngươi tầm mắt cùng kiến thức. Nhớ năm đó ta tung thời điểm, liền liền sư phụ của ngươi cũng không làm gì được ta. Hả, tiểu nha đầu, ánh mắt ngươi chừng cái này làm lớn cái gì? Tiểu Diên Nhi ánh mắt đã chuyển di, từ Phạm Tu Văn trên thân chuyển rời đến đại điện bên ngoài. Phạm Tu Văn mặc dù bị lồng giam trói buộc vây khốn, lại không trở ngại hắn quay đầu. Hắn phát hiện Đoan Mộc Sinh, Diệp Thiên Tâm, cùng với những cái kia Diễn Nguyệt Cung nữ tu nhóm, đều nhìn về đại điện bên ngoài. Minh Thế Nhân xuất hiện tại đại điện bên ngoài, từ có ánh nắng địa phương, chậm rãi đi vào. Trên thân hơi có vẻ chật vật, còn có một chút vết máu. Nhưng ở trên tay phải của hắn, lại dẫn theo một cái đoạn đao. Trên lưỡi đao còn dính lấy tiên huyết, một giọt rơi xuống. Phạm Tu Văn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Trái tim nhảy lên kịch liệt, vừa định muốn động, bá vương thương đầu thương đến trước mặt. Muốn chết, rất dễ dàng, một thương liền có thể giải quyết ngươi. Đoan Mộc Sinh cảnh cáo nói. Minh Thế Nhân cũng ở thời điểm này đến đại điện ở giữa. Hắn có vẻ hơi mỏi mệt, bất quá khóe miệng lại mang theo thắng lợi vui sướng. Hắn đem kia đoàn đao nhẹ nhàng để dưới đất, nói ra, đồ nhi không phải cố ý muốn giết Trần Trung Hạc, nhưng trên người hắn có dấu địa giai đỉnh cấp vũ khí. Đồ nhi chỉ có thống hạ sát thủ là có thể tự bảo vệ mình. Phạm Tu Văn mí mắt không khỏi nhảy động. Trong lòng hắn, một trận chiến này cơ hồ là tất thắng. Minh Thế Nhân không có vũ khí, không có khai diệp, trái lại Trần Trung Hạc, tại tứ đại hắc kỵ bên trong thực lực tu vi tối cường. Tam diệp đỉnh phong, trong tay còn có địa giai vũ khí. Khụ khụ, Phạm Tu Văn hoàn toàn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ho kịch liệt thấu, khí huyết cuồn cuộn khiến cho hắn thống khổ khó chịu. Diễn Nguyệt Cung nữ tu nhóm lại là đều kinh ngạc không thôi. Ma Thiên Các thực lực lại cường đại đến tình trạng này. Diễn Nguyệt Cung cùng hắn so sánh với, quả thực nhỏ bé không chịu nổi. Lục Châu nghe xong Minh Thế Nhân báo cáo, chỉ là nhàn nhạt khen một cái. Làm không tệ, liền bốn chữ này. Minh Thế Nhân hưởng thụ vô cùng, sắc mặt vui mừng nói. Sư phụ, cái này địa giai vũ khí vô cùng quý giá. Đồ nhi muốn đem hắn luyện hóa. Phạm Tu Văn nghiêm mặt nói. Người có dũng khí, đều mức này còn có dũng khí hù dọa người. Tiểu Diên Nhi nói ra. Trần Trung Hạc đã chết, lại luyện hóa hắn vũ khí. Cái này là để người chết không nhắm mắt. Minh Thế Nhân cũng mặc kệ những này. Thỉnh cầu sư phụ đáp ứng. PS, cầu phiếu đề cử. Hiện tại canh thứ nhất. Cái này chạy tới gõ chữ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.